Tiên ma đồng tu, chương 1801 tương trợ, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, địa ngục nghiệp hỏa, Phật môn trong lại gọi là hồng liên nghiệp hỏa, chính là trong ngọn lửa đẳng cấp cao nhất tồn tại, có thể thiêu tận thiên địa vạn vật. Có thể đốt sạch hết thảy tội nghiệt nghiệp chướng. Tam giới bên trong có thể cùng nó cùng so sánh hỏa diễm không nhiều lắm. Chỉ có đạo gia tam muội chân hỏa. Quỷ tông u minh quỷ hỏa. Vu thuật trong nam minh ly hỏa. Yêu tộc trong phượng hoàng bẩm sinh hỗn độn thiên hỏa có thể cùng mà so sánh với. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền xương thần kiếm chính là ngàn vạn năm huyền băng chi tinh luyện chế mà thành. Băng thuộc thủy, cho nên huyền xương thần kiếm là trong ngũ hành thủy hệ pháp bảo. Huyền xương thần kiếm danh tự tồn tại, chính là nó có thể thúc dục phóng xuất ra cửu u xương lạnh. Cửu u xương lạnh cơ hồ là nhân thế đáng sợ nhất rét lạnh khí tức. Có thể cứng lại thiên địa vạn vật, đông lạnh toái hết thảy vật thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này chính là cấp cao nhất băng cùng hỏa đọ sức. Thế nhưng, Vân Khất U đạo hành đến cùng vẫn là yếu đi một ít. Nếu như là mẹ nàng Huyền Xương tiên tử, thúc dục cửu u xương lạnh, có lẽ có thể đỡ nổi vong linh yêu long trong miệng phun ra địa ngục nghiệp hỏa. Về phần Vân Khất U, nàng còn xa xa không có đạt tới thiên nhân cảnh giới. Huyền xương thần kiếm uy lực không cách nào chính thức phát huy được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này đây, nàng thúc dục cửu u xương lạnh. Chỉ chặn địa ngục nghiệp hỏa 10 cái hô hấp. Vẻ này bạch sắc xương lạnh chi khí. Ngay tại địa ngục nghiệp hỏa tàn phá hạ sụp đổ. Tại phá tan cửu u xương lạnh về sau. Vẻ này địa ngục nghiệp hỏa như cũ là thế không giảm. Cuốn hướng về phía Vân Khất U, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U biết mình cho dù tu luyện nữa trăm năm. Chỉ sợ cũng không phải cái này vong linh yêu long đối thủ. Thân thể cấp tốc uốn éo. Tránh qua, tránh né vẻ này địa ngục nghiệp hỏa. Đột nhiên xuất hiện biến cố. Để tất cả mọi người có chút không biết làm sao. Đang nhìn đến Vân Khất U cầm trong tay kiếm tiên cùng kinh khủng kia cốt long đối chiến về sau. Đại bộ phận người lúc này mới tỉnh táo lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thấy Vân Khất U bị yêu long một chiêu phản áp chế. Ninh Hương Nhược, Âu Dương Thải Ngọc, Không Tiểu Ni chờ 7-8 cái tuổi trẻ tinh anh đệ tử tiện tay cầm pháp bảo xông tới. Các loại pháp bảo đánh vào bôn tập mà đến cốt long trên thân thể. Giống như là đánh vào cứng rắn nhất vạn năm huyền thiết phía trên. Ngoại trừ phát ra bang bang thanh âm nổ mạnh bên ngoài. Này cốt long giống như không có bị nhỏ tí tẹo tổn thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngược lại là cốt long một chiêu phóng hỏa tuyệt kỹ. Cộng thêm một chiêu thần long bãi vĩ. Trực tiếp đem những người này đánh chính là liên tiếp lui về phía sau. Căn bản không cách nào gần cốt long. Chứng kiến cái này mấy cái đệ tử trẻ tuổi ngăn không được khí thế hung hung cốt long. Túy đạo nhân chờ nhiều vị trưởng lão tiền bối lập tức nghênh đón tiếp lấy. Lưu Vân tiên tử không có ra tay. Nàng vẫn là muốn giết chết Tần Minh Nguyệt. Chủ yếu lực chú ý đều tại Tần Minh Nguyệt trên người. Tuy nhiên trước mắt bỗng nhiên xuất hiện cái này đầu quái dị tuyệt luân cốt long. Yêu lực rất cường đại. Nhưng Lưu Vân tiên tử không cho rằng chỉ bằng vào cái này một đầu cốt long. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể đối phó được hơn 10 vị linh tịch cảnh giới cao thủ. Huống chi trong đó còn có một thiên nhân cảnh giới túy đạo nhân. Cốt long yêu lực xác thực kỳ thế vô song. Đối mặt hơn 10 vị nhân gian tu vi cao cường tu chân giả công kích. Cốt long vậy mà không có rơi xuống hạ phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chủ yếu là lực phòng ngự của nó vô cùng biến thái. Này toàn thân cốt cách giống như là đồng kiêu thiết chú giống như. Pháp bảo đánh lên đi, lập tức cũng sẽ bị bắn ngược ra đi. Coi như là túy đạo nhân loại này kiếm đạo đệ nhị trọng thiên nhân cảnh cao thủ. Kiếm tiên chém vào cốt long trên thân thể, cũng chỉ sẽ ở cốt long cốt cách thượng lưu lại một đạo nho nhỏ vết rạn. Căn bản là không cách nào đối chiều dài đạt tới 300 trượng cốt long tạo thành thực chất tính tổn thương. Hại, vòng linh cốt long tuy nhiên tung hoành minh giới, nhưng lực lượng của nó cuối cùng là có hạn độ. Một mình đối mặt với hơn 20 vị linh tịch cao thủ điên cuồng tiến công, thế công của nó rốt cục bị áp chế xuống dưới. Trên không trung trái đột phải xông, không ngừng phun ra lam sắc nghiệp hỏa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không ngừng đong đưa nó đáng sợ cái đuôi lớn, không ngừng cắn hướng trước mặt nhân loại nhỏ bé. Lại thủy chung không cách nào đột phá cái này hơn 20 người vòng vây. Hoa Vô Ưu chưa bao giờ trông cậy vào quá một đầu vong linh yêu long có thể đem trước mắt những nhân kia tu chân giả giết mảnh giáp không để lại. Hắn phóng xuất ra long hình ngọc quyết trong vong linh yêu long, chỉ là vì cuốn lấy dưới chân những thứ này tu chân giả, hấp dẫn lực chú ý của bọn họ mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thấy mưu kế đã thực hiện được, hắn liền thi triển truyền âm nhập mật pháp thuật, thiên diện môn bị diệt. Thật đúng là trách bọn họ chính mình ngu ngốc. Hiện tại bầu trời chính đạo tu chân giả, cùng hòn đảo thượng hoàng gia tu sĩ, cản thi nhất mạch cản thi tượng, đều bị kinh khủng kia cốt long hấp dẫn lực chú ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này hơn 200 thiên diện môn đệ tử, vậy mà cũng ngốc núc ních đứng ở tại chỗ ngẩng đầu đang xem cuộc chiến. Không có thừa cơ muốn chạy ý tứ. Tựa hồ bọn người kia đang chờ đợi chính đạo những cao thủ kia đem đầu kia cốt long tiêu diệt về sau, lại đến tiêu diệt bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu đổi lại đầu linh quang một chút người, ví dụ như Diệp Tiểu Xuyên, giờ phút này đã sớm chạy trốn tới cách xa vạn dặm ở ngoài. Đúng lúc này, Tần Minh Nguyệt trong đầu bỗng nhiên có một cái thanh âm vang lên. Nói, vòng linh yêu long ngăn không được những cái kia tu chân giả bao lâu thời gian, ngươi còn không mang theo người của ngươi đào tẩu, còn đợi khi nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Minh Nguyệt sắc mặt đại biến, bốn phía nhìn lại, nhưng không có tìm được thanh âm nơi phát ra. Những người khác tựa hồ cũng không có nghe được thanh âm. Nàng biết rõ đây là một vị tu vi cực cao tu chân giả, lại dùng truyền âm nhập mật thần thông trực tiếp cùng mình linh hồn đối thoại. Tần Minh Nguyệt lúc này mới hiểu được, trên bầu trời quỷ dị cốt long thực sự không phải là vô duyên vô cớ xuất hiện, mà là có một vị cao nhân đang âm thầm tương trợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng tại trong lòng nói, ngươi là ai? Vì sao phải giúp ta? Chấm, thanh âm kia nói, ta hôm nay ra tay giúp ngươi, là bởi vì ngươi ta có cộng đồng địch nhân. Sau khi rời khỏi tiến về trước Nam Cương, tìm được thiên giới quân đội, liền nói là ta Hoa Vô Ưu người, tự nhiên sẽ có nhân an bài các ngươi. Nhanh chóng ly khai a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Minh Nguyệt có ngốc cũng biết, hôm nay xuất thủ tương trợ chi nhân, nhất định là thiên giới cao thủ, chính trực nhân gian đại hạo kiếp, nhân gian cùng thiên giới cuộc chiến sinh tử sắp kéo ra mở màn. Tần Minh Nguyệt trước kia chỉ là muốn mượn thiên giới chi thủ tiêu diệt Thương Vân, trực tiếp đầu nhập vào thiên giới đương hán gian. Nàng không có nghĩ qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thương Vân môn phát hiện nhóm người mình tung tích, đã tìm được thiên diện môn dịch dung sơ hở. Ngày sau trời đất bao la, lại không đất dung thân, hôm nay lại đến bước đường cùng cục diện, chỉ sợ cũng chỉ có thiên giới có thể che chở chính mình đoàn người. Tuy nhiên Tần Minh Nguyệt rất rõ ràng, một khi đầu nhập vào thiên giới, liền lại không quay đầu chi lộ. Nàng nhưng không có lựa chọn khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cắn răng một cái. Thừa lúc bầu trời chính đạo các phái cùng ở trên đảo Tương Tây Cản thi tượng những cái kia người lực chú ý, đều đặt ở cốt long trên người. Lập tức mời đến chu vi hơn 200 thiên diện môn còn sót lại đệ tử. Ngự không hướng đông mặt bay đi. Lưu Vân tiên tử lực chú ý, một mực đặt ở Tần Minh Nguyệt trên người. Thấy nàng đào tẩu, hét lớn, không tốt, những cái kia thiên diện môn dư nghiệt muốn chạy trốn. Các ngươi chớ ngu đứng đấy a, chặn đứng bọn hắn a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính đạo đệ tử nghe vậy, cúi đầu vừa nhìn, nguyên bản tại hòn đảo thượng làm thành một cái vòng lớn chuẩn bị quyết tử chiến đấu những cái kia thiên diện môn đệ tử, giờ phút này chính hóa thành từng đạo lưu quang, dán mặt hồ, hướng phía đông cấp tốc bay đi. Chính đạo nhao nhao kịp phản ứng. Hôm nay thật vất vả đem những thứ này thiên diện môn mọi người tìm đến. Nếu để cho bọn hắn đào thoát, còn muốn tìm được bọn hắn đã có thể khó hơn lên trời. Vì vậy mỗi cái thúc dục pháp bảo bay nhanh hạ xuống. Hướng phía đào tẩu thiên diện môn đệ tử đánh qua. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.